nhưng bà vẫn không thể đồng ý, con bà biết. Nhất định nó sẽ không thật lòng. Bà không muốn Tang Văn Nhi bị người khác tổn thương, cho dù người đó có là con trai mình cũng không được. Mẹ, con cũng không có định làm gì cả. Chân Văn Nhi bị thương, con đưa cô ấy về trước được không? Thì Gia Phong thật sự hết cách rồi. Cũng không phải anh sẽ xuống tay với Tang Văn Nhi. Sao bà phải khẩn trương như vậy? Bà Thi nghe nói cũng rất lo lắng. Sao lại bị thương? Không sao chứ? Tiếp đó lại nói với Thi Gia Phong. Sao con có thể chăm sóc tốt cho con bé đây? Thi Gia Phong vô tội nói. Vừa rồi không biết là ai không cho con đến gần cô ấy. Tang Văn Nhi nhìn một già một trẻ cãi nhau. Rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc? Ánh mắt mọi người liên tục nhìn sang. Cô cũng không bị xấu hổ trong chính lễ mừng thọ của bà Thi. Phu nhân, nhị thiếu gia, con có thể về trước không? Thật ra cô cũng không muốn cắt ngang bọn họ. Nhưng thật sự cô đã đứng quá lâu rồi. Thi Gia Phong không cãi nhau với mẹ mình nữa. Trực tiếp ôm ngang lấy Tang Văn Nhi đi ra ngoài. Tang Văn Nhi cảm thấy vô cùng mất mặt. Vốn còn muốn khiêm tốn một chút. Nhưng hiện tại tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Vừa về tới nhà, Thi Gia Phong lập tức tìm hòm thuốc và một chậu nước nóng. Tang Văn Nhi vốn có thể tự mình xử lý, nhưng lại bị Thi Gia Phong ngăn lại. Để tôi làm, chính cô làm sao làm được. Thi Gia Phong đặt một chân cô lên ghế salon, chân khác lại đặt lên đùi mình. Tang Văn Nhi nhìn động tác của anh, dáng vẻ vô cùng thuần thục. Anh đã học qua việc xử lý vết thương. Không có, anh chỉ từng nhìn người ta xử lý vết thương thế nào mà thôi. Thật ra thì anh không cần phải đưa tôi về. Tôi có thể tự đi quá giang xe để trở về. Dù gì Thi Gia Phong cũng có thể coi là một trong những người chủ trì bữa tiệc. Nói rời đi đã lập tức rời đi như vật thật không tốt. Thi Gia Phong ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi còn phải nên cảm ơn cô. Nếu không phải vì cô bị thương, tôi còn không thể về sớm như vậy. Tôi không thích loại tiệc tùng biến thành lễ xem mắt như vậy. Xem mắt, vừa rồi anh nói xem mắt là sao? Cô không đi theo bọn họ nên không biết. Đó không phải rất tốt sao? Anh có thể biết rất nhiều cô gái. Tang Văn Nhi không biết lời mình nói lúc này mang theo chút ghen tức. Nhưng Thi Gia Phong lại như đã hiểu. Cái người này nói gì vậy? Không phải cô đang ghen đó chứ? Tang Văn Nhi vội vàng ngụy biện. Mới không phải, ai lại không biết anh là công tử Trăng Hoa, bây giờ không phải là cơ hội vàng sao, để cho anh gặp được nhiều phụ nữ hơn sao? Thi Gia Phong đột nhiên thay đổi vẻ mặt nói, nhưng hiện tại tôi lại muốn cô thích tôi hơn. Tôi, anh đừng mơ tưởng, tôi sẽ không yêu người nào hết. Tang Văn Nhi trả lời ngay, tại sao? Thi Gia Phong không hiểu, tại sao cô không có thể không yêu người nào? Nhất định trong lòng cô có một người quan trọng, mới có thể không thương không yêu. Người đó là ai vậy? Anh có thể hơn được anh ta không? Nhưng Tang Văn Nhi cũng không nguyện ý trả lời. Thi Gia Phong biết cô có nhiều bí mật, nhưng không chịu nói cho bất kỳ người nào. Bất kể là mẹ anh, hay là con ruột cô cũng không biết. Rốt cuộc bí mật này là gì? Cô có rất nhiều tâm sự, nhưng tại sao lại không chịu nói cho bất kỳ ai? Không muốn nói thì chính là không muốn nói. Không vì cái gì cả. Anh hỏi nhiều về chuyện đó làm gì? Cô không nhịn được kéo chân lại. Muốn đi giày vào, trở về phòng của mình. Nhưng người đàn ông này lại bắt được chân của cô. Không để cho cô rời đi. Cô lại mặc váy, lôi lôi kéo kéo thế này quả thật rất khó nhìn. Anh buông tôi ra, không thà, trừ khi cô cho tôi biết tại sao. Thì Gia Phong muốn biết tại sao. Tang Văn Nhi không thích người ta đào chuyện riêng tư của mình. Vì bí mật này chỉ cần mình cô biết là được rồi. Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn biết? Sau khi Thi Gia Phong nghe xong, sửng sốt một chút, tại sao anh lại muốn biết chuyện của cô như vậy? Chẳng lẽ anh giống như lời của đám người cung tề nhân? Thích Tang Văn Nhi rồi, có thể sao, nhưng, tối hôm nay, ánh mắt anh đều đặt trên người Tang Văn Nhi. Hoàn toàn không chú ý đến những người khác trong buổi lễ. Anh lại có thể luôn nhìn Tang Văn Nhi. Anh thật sự thích người phụ nữ trước mặt rồi sao? Cô có một đứa trẻ gần 10 tuổi. Có thể đã từng là vợ của người khác. Người phụ nữ như vậy,

đợi đợi Tang Văn Nhi thừa dịp có khe hở muốn tạm ngừng. Nhưng người đàn ông trên người cô cũng không dừng lại ngay lập tức. Ngược lại còn ôm cô ngồi lên đùi anh, em còn muốn làm gì nữa? Ti Gia Phong nhìn gương mặt ửng đỏ của Tang Văn Nhi. Tang Văn Nhi có chút không rõ ràng lắm, tại sao anh lại muốn hôn tôi? Ti Gia Phong cười khẽ, anh phát hiện trong tình yêu, em lại là ngu ngốc như vậy. Chẳng lẽ em không phát hiện anh đối xử đặc biệt hơn với em sao? Tang Văn Nhi suy nghĩ một chút, lại như không nghĩ ra được chỗ nào đặc biệt. Không có, Ti Gia Phong nhéo hông cô một cái. Thật ngốc, anh thích em rồi. Cái gì? Tang Văn Nhi kinh ngạc nhìn anh. Sao bộ dạng em lại như không thể tin như vậy? Chẳng lẽ anh không thể thích em sao? Vẻ mặt Tang Văn Nhi nghi hoặc, không phải được hay không? Là vì cô không dám tin. Tại sao anh lại đột nhiên thích cô? Tại sao anh lại cô lại quá tò mò rồi? Ti Gia Phong cũng không biết nguyên nhân, cho nên trực tiếp nói. Không nên hỏi anh nguyên nhân, anh cũng không biết, dù anh sao thích em. Cho nên từ hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò. Tang Văn Nhi vẫn chưa tỉnh táo lại. Anh nói muốn hẹn hò với cô. Không phải anh nói mình không kết hôn sao? Không muốn có con sao? Thậm chí cô còn có một đứa con hơn 9 tuổi. Tại sao anh lại thích tôi? Tôi đã có một đứa bé 9 tuổi. Vậy thì sao? Dù sao mẹ cũng thích Tiểu Tuấn như vậy. Thế này không phải tốt sao? Ti Gia Phong dùng lỗ mũi cọ sát cô một chút. Nhưng Tang Văn Nhi nhớ rõ anh từng nói. Anh đã nói không kết hôn. Không muốn có con. Ti Gia Phong dĩ nhiên nhớ những lời mình đã nói. Tôi không nói chúng ta sẽ kết hôn. Sinh con. Chỉ hẹn hò trước xem một chút. Những lời này khiến Tang Văn Nhi có cảm giác rơi xuống đáy cốc. Em biết muốn anh lập tức thay đổi là không thể nào. Chẳng qua anh sẽ cố gắng thay đổi. Nên chúng ta hẹn hò trước được không? Hẹn hò trước xem một chút. Anh có ý gì? Anh không nói rõ ràng sẽ khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Có phải vì Lương Tiểu Tuyền không? R cùng một chỗ với anh. Cho nên anh mới tìm cô làm vật thế thân. Vậy thì cô tình nguyện không cần đoạn tình yêu không tốt đẹp này. Không, tôi không muốn trở thành vật hy sinh hay thay thế. Tang Văn Nhi ám chỉ. Không biết Ti Gia Phong có nghe hiểu hay không. Nhưng cô không muốn trở thành người như vậy. Ti Gia Phong cau mày. Anh không coi cô là vật hy sinh. Hao có ý nghĩ để cô thay thế cho bất kỳ ai. Cô chính là cô, bây giờ cô là người phụ nữ anh thích, cho nên anh vừa nói lời như vậy, là vì anh không biết cảm giác mới mẻ này sẽ duy trì bao lâu. Nhưng anh vẫn không khống chế được muốn hẹn hò với cô. Cho nên anh mới đưa ra yêu cầu này, sẽ không trở thành người như vậy. Hiện tại người anh thích, muốn được ở cạnh là em, anh không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Em không biết, anh thích một người phụ nữ có bao nhiêu khó khăn. Trước kia, trái tim anh bị một người phụ nữ chiếm cứ. Hiện tại không dễ dàng để tìm được một vị trí dành cho cô. Nhưng cô lại còn cự tuyệt anh. Tang Văn Nhi suy nghĩ một chút. Quả thật, trong lòng Ti Gia Phong đã có Lương Tiểu Tuyền rồi. Muốn có một vị trí ở trong lòng anh, là một việc rất khó. Nhưng trong lòng anh thật sự có cô sao? Là vì tôi khá thú vị. Hay là vì phu nhân ngăn cản anh không được đến gần tôi? Nên anh mới cố ý làm vậy. Cô không thể hiểu rõ ràng. Mặc dù cô có thể tìm ra rất nhiều lý do. Nhưng đều không cho rằng anh thật lòng. Ngu ngốc, anh mới nói em không hiểu gì về tình cảm. Em không thể xác định được. Tang Văn Nhi thừa nhận mình không hiểu. Cho nên cô vẫn do dự. Ti Gia Phong thở dài. Ôm chặt eo thon của cô. Anh biết hiện tại chỉ là thích mà thôi, còn chưa có yêu em, nhưng anh vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Anh muốn thử một chút, rốt cuộc anh có yêu em không? Tang Văn Nhi ngây ngốc nhìn anh, cô có thể cự tuyệt anh sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Lời nói của anh, hành động của anh, vẫn luôn dối vào lòng cô. Ti Gia Phong thấy ánh mắt Tang Văn Nhi trở nên mềm mại. Nói rõ trong lòng cô cũng đã mềm nhũn. Không khỏi vui mừng chạm khẽ lên môi cô. Được rồi, Văn Nhi, em nên đồng ý đi. Chúng ta ở cùng một chỗ là tốt vô cùng. Không phải sao, không chịu nổi công kích của anh. Khuôn mặt Tang Văn Nhi đã sớm đỏ bừng. cô chỉ có thể gật đầu. Tia Phong càng vui vẻ hơn. Ôm cô vào trong lòng mình. Anh cuồng nhiệt hôn môi cô. Anh biết mình muốn cô. Mỹ nhân trong ngực, làm sao vẫn có thể thờ ơ, bụng dưới của anh đã dục dịch. Nhưng nhìn cô vẫn luôn không đồng ý, mới không dám để cô nhích lại gần mình. Tia Phong kéo thân thể cô lại gần hơn, để cho cô cảm nhận nhiệt độ dưới bụng mình, cảm thụ lửa nóng của mình đối với cô. Tang Văn Nhi cau mày, hiện tại hai người chỉ vừa xác định quan hệ mà thôi. Mặc dù thân thể cô đã sớm là của anh, nhưng cũng không nên chọn lúc này. Huống chi bây giờ hai người đang ở nhà, bà Thi và Tang Tuấn có thể trở về lúc nào. Đừng, Tang Văn Nhi đẩy anh ra. Tại sao? Chẳng lẽ cô không cảm thấy lửa nóng của anh sao? Hiện tại không thích hợp. Phu nhân và Tiểu Tuấn có thể trở về. Chân của em vẫn còn đau. Cô tìm các loại lý do. Thi Gia Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Anh ôm cô đứng dậy. Đưa cô về phòng. Cách chương.